Quân đế ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 32 tín ngưỡng. Ngoại lai độ ấm đem Lâm vào ướt lãnh vũng bùn Nam Hy kéo trở về. Nàng ngẩng đầu, một đôi mắt đào hoa nóng lên nhìn Trương Tiêu Vũ. Trương Tiêu Vũ sửng sốt, trong tầm mắt thiếu nữ tinh xảo mặt mày tràn đầy mê mang vô thố. Không riêng sắc mặt tái nhợt, liền môi đều trắng, run rẩy. Ở Trương Tiêu Vũ trong ấn tượng, Nam Hy đặc thù lại cường hãn, là nàng gặp qua mọi người bên trong nhất không giống người thường. Lợi hại nhất nữ hài tử, chẳng sợ các nàng mới nhận thức một vòng không đến, Trương Tiêu Vũ liền nhận định người này, tuyệt đối có thể tín nhiệm, làm bạn thân người, chỉ cần nhìn Nam Hy, Trương Tiêu Vũ phát hiện chính mình đều sẽ trở nên càng tự tin càng dũng cảm. Trước kia sợ hãi sự tình cũng đều có thể không sợ hãi. Trương Tiêu Vũ không nghĩ tới sẽ nhìn đến Nam Hy như vậy yếu ớt một mặt. Trước vài phút, bị thân ba vứt bỏ nhục mạ, Nam Hy đều không có giống như vậy khổ sở. Đã xảy ra cái gì? Làm nàng biến thành cái dạng này. Trương Tiêu Vũ đau lòng hỏng rồi. Phát hiện chính mình nhìn thấy như vậy Nam Hy, không chỉ có không có hủy hoại trong lòng thuộc về Nam Hy thần vị. Ngược lại càng thích người này. Chỉ cảm thấy như vậy Nam Hy càng chân thật, một cổ phẫn nộ một cổ dũng khí một cổ mừng thầm. Nguyên lai nàng cũng có thể bảo hộ Nam Hy à, đem Nam Hy ôm lấy sau. Giờ phút này Trương Tiêu Vũ cảm thấy cho dù có cái cầm súng hung đồ ở phía trước, nàng đều dám vì Nam Hy đi chém giết, thanh âm ôn nhu đến phảng phất ở hống trấn kinh hài tử. Không có việc gì, không có việc gì, ta ở bên cạnh ngươi. Nam Hy lộ ra một cái so với khóc còn khó coi hơn cười khổ. Không có tránh ly Trương Tiêu Vũ ôm ấp, cả người phảng phất tiết ra sở hữu sức lực. Tiểu bạch tuộc, người biết thái cực, biết long sao, thái cực, là đồ vật vẫn là người. Trương Tiêu Vũ phát hiện chính mình như vậy hỏi xong sao. Nam Hy biểu tình càng thêm khổ sở, vội vàng bổ cứu nói. Long ta biết a, chính là thực uy phong, trường cánh. Có thể phi có thể phun lửa, trường giác cùng vảy đúng không? Tuy rằng Trương Tiêu Vũ miêu tả cùng Nam Hy trong ấn tượng long không sai biệt lắm. Nam Hy lại lý trí minh bạch Trương Tiêu Vũ nói long là phương Tây long. Nàng vẫn là nhịn không được cắn răng đối Trương Tiêu Vũ hỏi. Long lớn lên giống xà a, Trương Tiêu Vũ rối rắm, sau đó ấp úng nói, người nói giống liền giống. Ha, Nam Hy cười ra tiếng, Trương Tiêu Vũ luống cuống, nàng chưa từng nghe qua Nam Hy như vậy không có sinh khí cười. Nam Hy, rốt cuộc làm sao vậy? Người cùng ta nói, chỉ cần là ta có thể giúp được với vội, ta nhất định đi làm ơn đi, Trương Tiêu Vũ đau lòng nói. Người như vậy, ta không yên tâm ơn đi, vậy làm ta dựa một hồi, bồi ta ngồi một lát liền hảo, Nam Hy lôi kéo khóe miệng. Cười không giống cười, khóc không giống khóc, ở Trương Tiêu Vũ lo lắng tầm mắt hạ, Nam Hy duỗi tay bưng kín chính mình nóng lên lên men đôi mắt. Cả người đảo tiến Trương Tiêu Vũ trong lòng ngực, Trương Tiêu Vũ hoạt động môi, lại phát hiện hoàn toàn không biết nói cái gì. Trong lòng ngực người cả người bao phủ khói mù, làm nàng có loại vô pháp thẩm thấu cảm giác. Vô pháp lý giải đến đối phương đau điểm ẩn đi cuối cùng nàng chỉ có thể yên lặng làm tốt Nam Hy nói. Thả lỏng thân thể của mình, điều chỉnh tư thế làm Nam Hy có thể nằm đến càng thoải mái một ít. Nam Hy rõ ràng chính mình loại trạng thái này sẽ làm Trương Tiêu Vũ lo lắng. Bất quá nàng tạm thời không có biện pháp đi quản nhiều như vậy. Nơi tay ngăn trở tầm mắt trong bóng tối, Nam Hy âm thầm thở dài. Trở về không được, thật sự trở về không được. Trên thực tế, có trở về hay không cũng không cái gọi là. Trong nhà trừ bỏ kia phiến thuộc về Nam gia đất, thuộc về Nam gia biệt trang, thuộc về Nam gia vinh quang quân công ngoài, cái gì cũng chưa dư lại. Một cái người nhà đều không có ra, nàng cũng không tham luyến. Nàng Nam Hy thân là Nam gia người nên làm đều đã làm được. Không thẹn tổ tông không thẹn Nam gia. Quan trọng nhất chính là không thẹn ra ra, bởi vậy mới đến bạch đến một cái mệnh, Nam Hy quý trọng thả tính toán lúc này hảo hảo vì chính mình sống một hồi. Cũng vì cái này 18 tuổi nguyên chủ hảo hảo sống một hồi. Chỉ là nàng trăm triệu không nghĩ tới thế giới này. Xa không ngừng nàng suy nghĩ một cái cùng địa cầu tương tự song song thế giới. Hôm nay buổi sáng bị quý lão gia tử một câu cái gì là thái cực kinh động. Nam Hy liền ở nhẫn nại, áp chế trong lòng mê mang cùng lo lắng. Mãi cho đến, vườn trường thanh âm kết thúc đến bây giờ. Nam Hy mới chân chính tĩnh hạ tâm tới dọ thám biết thế giới này chân tướng. Kết quả nàng phát hiện cái gì? Nơi này là địa cầu. Đây là Z quốc, không có nàng quen thuộc cái kia địa cầu danh nhân liền tính. Không có thái cực, không có tượng trưng hoa hạ long. Càng nhiều Nam Hy không cần đi hỏi Trương Tiêu Vũ. Bằng nàng thâm nhập đi khai quật nguyên chủ ký ức, cùng với từ nhỏ đến lớn nhận chi. Liền đại khái có thể biết được tình huống, lãnh, thực lãnh, loại này lãnh, nguyên với linh hồn không chỗ nào về chỗ, so thân thể thượng lãnh muốn khó có thể chịu đựng gấp trăm lần ngàn lần. Thế giới này không có nàng biết danh nhân tác phẩm, đã không có nàng nguyên lai nam gia cũng chưa quan hệ. Lại không thể không có nàng quen thuộc hoa hạ văn hóa lịch sử. Người sau là hoa hạ can, là hoa hạ hồn. Thân là hoa hạ người tín ngưỡng, Nam Hy trong đầu hiện lên ra ra mặt, từ nhỏ giáo, bước, nàng học đạn đàn cổ, hạ cờ vây, viết thư pháp, họa quốc họa khi, đã hiền lành lại nghiêm khắc, dùng tràn ngập tự hào ngữ khí nói, đây đều là chúng ta lão tổ tông lưu lại quốc túy. Không thể ném, đây là văn hóa là một cái dân tộc căn, căn chính là tín ngưỡng, chúng ta linh hồn về chỗ. Ra ra, hiện tại ta nên đi nơi nào? Nam Hy không tiếng động hoạt động môi. Chua xót nói, đây là ngươi đã nói nhân quả báo ứng sao? Có được có mất, ta được đến một cái mệnh, liền phải mất đi chính mình căn. Hi hi, ngươi nói cái gì? Trương Tiêu Vũ thật cẩn thận hỏi. Cái gì đi nơi nào? Nàng liền ẩn ẩn nghe thế câu. Mặt sau liền hoàn toàn nghe không rõ. Ngươi vẫn là bị cha cha thương tới rồi có phải hay không? Ngươi không phải nói, ngươi còn có ta sao? Về sau nhà ta chính là nhà ngươi. Hắn không trả tiền đi học thì thế nào? Ngươi lợi hại như vậy, lại có tài hoa, một bài hát liền đủ ngươi kiếm được học phí, này không phải học phí vấn đề, Nam Hy lắc đầu. Lại hướng Trương Tiêu Vũ trong lòng ngực chui một ít, Trương Tiêu Vũ mặt ửng đỏ, trách nhiệm tâm bạo lều. Đó là cái gì vấn đề? Trên đời này không có gì vấn đề là tiền cùng vui chơi giải trí giải quyết không được. Mà tiền cùng vui chơi giải trí đều là dựa vào người tới chế tạo. Cho nên trên đời này không có gì vấn đề là người giải quyết không được. Người cùng ta nói là cái gì vấn đề? Chúng ta cùng nhau giải quyết. Trương Tiêu Vũ vì tráng chính mình thanh thế. Thanh âm kêu thật sự đại. Ha ha, người như vậy thật khờ, Nam Hy mở ra chính mình ngón tay. Từ khe hở ngón tay nhìn đến Trương Tiêu Vũ kích động khuôn mặt nhỏ. Trương Tiêu Vũ ngây ngô cười nói, hữu dụng là đến nơi, thấy Nam Hy cười. Nàng cũng bất chấp chính mình ngốc không ngốc, ân, ngốc đến đáng yêu, Nam Hy như cũ nằm ở Trương Tiêu Vũ trong lòng ngực. Nhẹ nhàng mỉm cười, Trương Tiêu Vũ cúi đầu liền nhìn đến nàng tóc tán loạn. Bạch bạch khuôn mặt nhỏ, hồng hồng đôi mắt, tươi cười mềm nhẹ bộ dáng, tinh xảo đến so nàng khi còn nhỏ yêu nhất búp bê Tây Dương còn xinh đẹp. Nhất thời xem đến có điểm mê mắt, hi hi, ngươi thật là đẹp mắt, vậy làm ta nằm ngươi trong lòng ngực ngủ tiếp trong chốc lát. Ta ngủ một hồi thì tốt rồi, Nam Hy duỗi tay ôm lấy Trương Tiêu Vũ eo. Cười tủm tỉm mân đi Trương Tiêu Vũ, hảo. Hoàn toàn không có sức chống cự, mãn đầu óc đều là, hi hi ở làm nũng đi, đây là làm nũng, đi, Kiêu Long bộ đội đội trưởng vì cái gì là cái bộ đội hỗn thế ma vương, mặc kệ như thế nào ở bộ đội tìm đường chết lại bất tử. Dựa vào không chỉ là cường hãn binh vương năng lực, mà là, nhan giá trị, lời nói ngoài lề, hôm nay nhìn đến thiên hậu ở chim cánh của Thư Thành nhiều hai cái. Minh chủ, nan, bình yên, không nói hai lời, thêm càng, bởi vì lời nói ngoài lề có hạn chế, không có biện pháp đem sở hữu vì ta cùng thiên hậu đánh thưởng tiểu thiên sứ viết xuống tới. Như cũ tại đây cảm tạ các ngươi duy trì, đem thiên hậu đưa đến thư thành Chu thưởng đệ ta môn sơ sau đó. Chu đề cử, thiên hậu cũng ở 14 lạp, ta tổng nhịn không được đi soát a soát, mỗi lần nhìn đến trước mặt mặt chỉ kém mấy trăm liền nhịn không được tưởng nói đề cử phiếu cấp. Thiên hậu bái, đã thượng bàng, nhìn đến chênh lệch kéo đại hội mất mát, rớt thứ tự nói, hoa khóc ra tới đi gõ chữ. Quyển sách từ Tiêu Tương thư viện đầu phát, xin đừng đăng lại, hết chương.